lược giải. Đoạn này nói về nghĩa giác, tức là tánh Phật sẵn có của chúng sanh. Tánh Phật này ở trong chúng sanh thì gọi là Như Lai Tạng, nghĩa là Như Lai bị phiền não che giấu. Còn ở nơi Phật thì gọi là Pháp Thân Thanh Tịnh. Tánh Phật tuy luân chuyển trong sáu đường mà không bao giờ mất, vẫn vắng lặng thường còn và viên mãn. Chẳng qua chúng sanh vì bị mây vô minh che phủ nên trong Phật tánh này chẳng hiện được. Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ vì không rời vọng niệm nên tuy trọn ngày ở trong tánh Phật mà chẳng tự biết. Nếu khi rời vọng niệm rồi thì tánh Phật này sáng soi rộng suốt khắp giáp tất cả như thái hư. Lúc bấy giờ chỉ còn có tánh Phật thuần chân, gọi là Pháp Thân Bình Đẳng của Như Lai. Vì căn cứ theo tánh Phật sẵn có của chúng sanh nên gọi là bản giác. Bởi thế nên Khế Kinh nói: tất cả chúng sanh đã thành Phật từ lâu và nói: ta thành ngôi chánh giác trong tâm của chúng sanh. Xong, giác có nhiều tên: bản giác, bất giác, thủy giác, phần giác và cứu cánh giác. Vì theo mỗi khía cạnh mà chia ra làm năm tên, chứ không phải thật có năm cái giác khác nhau. Giải danh từ Pháp Thân Bình Đẳng, dùng pháp giới tánh làm thân nên gọi là Pháp Thân. Vì Pháp Thân này ở tại phàm không bớt, ở nơi thánh không thêm nên gọi là Bình Đẳng. Bản giác sẵn có giác ngộ, tức là chỉ cho tánh Phật sẵn có của chúng sanh. Bất giác không giác ngộ, chúng sanh tuy sẵn có tánh Phật nhưng không tự giác ngộ. Thủy giác mới giác ngộ, nhờ sự tu học nên hành giả mới giác ngộ được tánh Phật. Phần giác giác ngộ từng phần, hành giả tu hành trải qua từng bậc được sự giác ngộ từng phần. Cứu cánh giác giác ngộ rốt ráo trong ngoài, tức là Phật. Thủy giác có bốn lớp: từ thô đến tế, chánh văn. Hỏi nghĩa này thế nào? Đáp: có bốn lớp như sau. Giác ngộ niệm diệt, chúng phàm phu, tiểu thừa thì hữu học, đại thừa thì thập tính. Giác ngộ vọng niệm trước đã khởi ác nên ngăn dứt vọng niệm sau, không cho sanh khởi ác nữa, tức là niệm diệt. Vì in như đã giác ngộ nhưng thật ra chưa giác ngộ nên gọi chúng phàm phu là bất giác. Giác ngộ niệm dị, hàng sơ phát tâm bồ đề trong ngoặc tam hiền, và nhị thừa trong ngoặc vô học. Dùng trí huệ quán sát, giác ngộ được niệm dị, tức là dị tướng vô minh và không còn tướng niệm dị. Hai vị này vì đã xả được tướng phân biệt chấp trước về phần thô trọng nên gọi là tương tợ giác, tức là tương tợ như đã giác ngộ. Giác ngộ niệm trụ, hàng thập địa Bồ Tát trong ngoặc Bồ Tát đã chứng Pháp Thân, giác ngộ được niệm trụ, tức là trụ tướng vô minh và không còn tướng niệm trụ. Vị này vì đã lìa được tướng phân biệt về thô niệm nên gọi là tùy phần giác, tức là giác ngộ từng phần. Giác ngộ niệm sanh, hằng đẳng giác Bồ Tát trong ngoặc địa tạng Bồ Tát do các phương tiện tu hành đã đầy đủ, nhất niệm hợp với chân tâm nên giác ngộ được tâm sơ khởi, nghĩa là sanh tướng vô minh và không còn tướng sơ khởi. Vì vị này đã xa lìa vọng niệm vi tế, ngộ nhập chân tâm thường trụ nên gọi là cứu cánh giác. Bởi thế nên trong kinh chép: nếu chúng sanh nào quán vô niệm thì chúng sanh đó đã hướng về trí Phật. Lược giải, đoạn này Bồ Tát Mã Minh dùng bốn danh từ: niệm sanh, niệm trụ, niệm dị, niệm diệt để nói lên vô minh có thô tế sâu cạn và chỉ rõ người tu hành ở địa vị nào mới diệt được thứ vô minh nào. Trong đoạn này nói chúng phàm phu thật ra không phải hoàn toàn là phàm phu, mà chính là chỉ cho bên đại thừa thì hàng thập tính, còn tiểu thừa thì ba quả trước thuộc về hữu học. Vì các vị này chưa được giữ vào hạng hiền, tức là tam hiền, và thánh, tức là thập thánh nên bị gọi là phàm phu. Chúng phàm phu này giác ngộ được niệm diệt, tức là phá trừ diệt tướng vô minh trong ngoặc vô minh thấu sơ bên ngoài, Nếu so với lục thô thì niệm việc này thuộc về hai món thô sao là khởi nghiệp tướng và nghiệp hệ khổ tướng. Trong ngoặc sẽ giải ở bài thứ năm. Vì sự phá trừ vô minh này không thấm vào đâu, và đối với việc giác ngộ chân tâm còn xa xôi lắm, nên gọi họ là bất giác, tức là chưa giác ngộ. Hạng Nhĩ Thừa và Bồ Tát ở vị tam hiền, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng, giác ngộ được niệm vị, tức là phá trừ vị tướng vô minh. Nếu so với lục thô thì niệm vị này thuộc về hai món thô bậc trung là chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Vì các vị này tương tự như giác ngộ được chân tâm và chứng được pháp thân thanh tịnh, nhưng chưa phải thật ngộ và thật chứng, nên gọi họ là tương tự giác. Hỏi: thế nào là giác ngộ niệm vị và không còn tướng niệm vị? Đáp: Bồ Tát sơ phát tâm dùng trí huệ quán sát ngã, tức là thân tâm, và pháp, tức là vũ trụ, đều do nhân duyên sanh, nên đoạn trừ hai món vọng chấp phân biệt thật ngã và thật pháp về phần thô. Đó là giác ngộ niệm vị. Đến khi Bồ Tát không còn thấy có tướng ngã, tướng pháp, thế gọi là không còn tướng niệm vị. Hỏi: sao gọi là phân biệt chấp trước về phần thô trọng? Đáp: ngã chấp và pháp chấp có chia ra làm hai phần. Một, thô trọng, tức là phân biệt ngã chấp và pháp chấp, phần này dễ trừ. Hai, vi tế, tức là cứu sanh ngã chấp và pháp chấp, phần này khó trừ. Hàng thập địa Bồ Tát vì đã chứng pháp thân thanh tịnh, nên cũng gọi là pháp thân Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này giác ngộ được niệm trụ, tức là phá trừ trụ tướng vô minh. Nếu so với lục thô ở bài sau, thì thuộc về hai món thô đầu là trí tướng và tương tục tướng. Bồ Tát phá một phần vô minh thì chứng được một phần pháp thân, gọi là lên sơ địa. Phá hai phần vô minh thì chứng hai phần pháp thân, gọi là lên nhị địa. Cho đến phá mười phần vô minh thì chứng được mười phần pháp thân, gọi là lên thập địa Bồ Tát. Vì Bồ Tát phá vô minh từng phần mà giác ngộ từng phần, nên gọi là tùy phần giác. Các vị Bồ Tát này vì tâm niệm còn trụ ở năng sở đối đại, chưa dứt trừ được, nên gọi là trụ tướng vô minh. Đến khi Bồ Tát nhập chân như quán, chỉ nhất tâm chánh niệm chân như, không còn tướng năng sở đối đại, nên gọi không còn tướng niệm trụ. Như thế là lìa được tướng phân biệt về thô niệm, trong ngoặc vô minh thô. Sở dĩ gọi thô là vì không tế nhị bằng sanh tướng vô minh, tức là vô minh rất vi tế. Kỳ thật đây cũng là một thứ vô minh vi tế rất khó trừ. Tóm lại, từ phàm phu thập tính cho đến địa vị pháp thân Bồ Tát thập địa, về sự phá trừ vô minh của mỗi bậc có thô và tế khác nhau. Thứ nhất, chúng phàm phu đối với cảnh chấp có và thấy vọng niệm diệt rồi, đè nén không cho sanh khởi. Thứ hai, Hàng Nhĩ Thừa và Tam Hiền Bồ Tát thì quán ngã pháp đều không, nhưng còn cái niệm vọng. Thứ ba, đến bậc thập địa Bồ Tát thì cái tâm niệm chấp không cũng không còn, nghĩa là không còn cái năng niệm. Nói rằng bậc đẳng giác Bồ Tát giác ngộ được niệm sanh, tức là nói vị Bồ Tát này phá trừ được sanh tướng vô minh, nghĩa là các vị Bồ Tát tu hành đến lúc chơn cùng hoặc tận tột bậc thập địa, chứng lên vị đẳng giác. Khi ấy Bồ Tát dùng trí kim cang đoạn trừ sanh tướng vô minh, tức là giác ngộ được niệm sanh, xa lìa các vọng hoặc rất vi tế, và nhất niệm hiệp với tâm thể chân như, nên không còn tướng sơ khởi. Khi đó Bồ Tát chứng lên quả diệu giác, tức là Phật gọi là cứu cánh giác. Hỏi: phải chăng trong một niệm có sanh trụ dĩ diệt, chúng phàm phu giác ngộ khi niệm Phật, Nhĩ Thừa giác ngộ khi niệm dị, thập địa Bồ Tát giác ngộ khi niệm trụ, đẳng giác Bồ Tát giác ngộ khi niệm sanh? Đáp: hiểu như vậy không được đúng lắm. Đây nói sanh trụ dĩ diệt là chỉ cho vọng niệm có phần thô và tế. Chúng phàm phu chỉ giác ngộ vọng niệm về phần thô bên ngoài, gọi là niệm diệt. Nhĩ Thừa giác ngộ vọng niệm về phần tế hơn, gọi là niệm dị. Thập địa Bồ Tát giác ngộ vọng niệm lại tế hơn nữa, gọi là niệm trụ. đến bậc đẳng giác Bồ Tát giác ngộ vọng niệm lại rất vi tế, gọi là niệm sanh. Thế nhưng mặt nước bằng phẳng là vũ tâm thể thanh tịnh vô niệm. Mặt nước vừa dẫn sóng là vũ niệm sanh. Sóng nổi lăng tăng là vũ niệm trụ. Sóng nhấp nhô, vũ niệm diệt. Sóng nổi ba đầu là vũ niệm diệt. Chúng tôi đem bốn niệm trong bài này phối hiệp với tam tế lục thô ở bài sau để quý vị dễ hiểu. Niệm sanh, vô minh nghiệp tướng. Niệm trụ, năng kiến tướng, cảnh giới tướng. Trí tướng, tương tục tướng. Niệm dị, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng. Niệm diệt, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng. Hỏi, làm sao để được trí Phật? Đáp, trí Phật thanh tịnh, không các vọng niệm. Muốn được trí Phật, hành giả phải vô niệm. Trong kinh Lăng Già quyển 2 có chép, nếu chúng sanh nào quán vô niệm thì chúng sanh ấy sẽ hướng về trí Phật. Ngài Đức Thanh giải rằng, vô niệm là con đường tắt để thành Phật. Và không những Bồ Tát tu hành đoạn trừ phiền não đến vô niệm mà gọi là cứu cánh giác. Tức như chúng sanh nào ngày đêm quán vô niệm thì chúng sanh ấy mỗi niệm đã hướng về trí Phật. Trong luận này nói đến hai chữ vô niệm đồng với bốn chữ bất tùy phân biệt trong kinh Lăng Nghiêm. Chữ vô niệm nghĩa là không khởi vọng niệm. Nếu vọng niệm không khởi thì tâm được định. Do tâm định nên mới phát sinh ra trí huệ thanh tịnh của Phật. Chữ bất tùy phân biệt nghĩa là không theo trần cảnh khởi phân biệt. Không khởi phân biệt thì vọng niệm chẳng sanh. Vọng niệm chẳng sanh thì chân tâm tự hiện ra. Bởi thế nên luận này nói chữ vô niệm. Kinh Lăng Nghiêm nói bất tùy phân biệt, hai danh từ tuy khác song đồng một ý nghĩa và đồng một con đường tắt để đi đến quả Phật. Vọng niệm hết thì chân tâm hiện chánh văn. Lại nữa, thật ra tâm không có tướng sơ khởi, mà nói rằng biết được tướng sơ khởi của tâm, đó tức là được vô niệm. Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ vì chưa từng xa lìa vọng niệm tương tục, tức là chưa được vô niệm, nên không được gọi là giác, mà chỉ gọi là vô thủy vô minh. Nếu người được vô niệm thì các tướng sanh trụ dĩ diệt của tâm đều hết, chỉ còn một tâm thể vô niệm. Bởi thế nên thủy giác không khác với bản giác. Vì vọng niệm nên bốn tướng sanh trụ dĩ và diệt đồng thời nương nhau mà có và đều không tự lập. Khi vọng niệm hết, thời bốn tướng không còn, chỉ một tánh giác, tức là chân tâm xưa nay bình đẳng. Lược giải, tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ do một niệm mê nên có bốn tướng sanh trụ dĩ diệt nhất thời nương nhau khởi hiện, không có trước sau. Vì vọng niệm tương tục mãn làm cho chúng sanh không ngộ được chân tâm của mình, nên gọi là vô thủy vô minh. Bởi thế nên có chia ra bản giác và thủy giác. Trái lại, bậc đẳng giác Bồ Tát đã diệt hết vọng niệm, ngộ được chân tâm thường trú của mình, nên bốn tướng không còn mà chỉ còn một tánh sáng suốt bình đẳng không vọng niệm, gọi là cứu cánh giác. Bởi vậy nên thủy giác cũng tức là bản giác. Giải danh từ tướng sơ khởi tức là chân tâm, mà chân tâm thì vô tướng và vô niệm. Người được vô niệm tức là ngộ chân tâm, phải ngộ được chân tâm mới gọi là cứu cánh giác. Bản giác tức là tâm tánh xưa nay vốn thanh tịnh sáng suốt, trái với vô minh bất giác trong ngoài mê. Thị giác là mới giác ngộ, hành giả dùng quán trí trừ các vọng niệm mới vừa giác ngộ tâm thể không có bốn tướng, nên gọi là thị giác. Nên biết những danh từ trên đây đều giả lập. Bản giác là đối với thị giác mà lập. Thị giác nhân bất giác mà có, bất giác lại nhân bản giác mà sanh. Do đối đãi nhau nên giả lập ra có nhiều tên, thật ra chỉ có một tánh giác mà thôi. Trong hoạt đoạn này nói về thủy giác, đoạn sau nói đến bản giác. Bài thứ tư, chương thứ ba, phần giải thích, nói về nghĩa giác tiếp theo và hết. Chánh văn, bản giác có hai tướng, Lại nữa, do dứt các nhiễm duyên phân biệt nên bản giác thành ra hai tướng, tướng trí tịnh và tướng nghiệp dụng bất tư nghị. Hai tướng này không rời bản giác. Thứ nhất, tướng trí tịnh thể hành giả nhờ đức huân tập và như thật tu hành, đến khi công phu tu hành đã viên mãn, phá trừ được thức a lại gia trong hoạt chơn vọng hòa hiệp và diệt các vọng tâm tương tục, thì pháp thân thanh tịnh hiện ra, đẳng cái trí thuần tịnh nên gọi là tướng trí tịnh. Lược giải, nhờ dứt trừ các pháp nhiễm ô phân biệt nên tánh giác hiện ra có hai tướng: một, bản thể sáng suốt trong sạch gọi là tướng trí tịnh; hai, diệu dũng không thể nghĩ bàn gọi là tướng nghiệp dũng bất tư nghị. Vì thể và dũng không rời tánh giác nên gọi hai tướng không rời bản giác. Bậc tam hiền bên trong nhờ sức chân như huân ra, bên ngoài lại nhờ chánh pháp huân vào, nên làm cho hành giả tự phát khởi tính tâm tu hành. Đến hàng thập địa Bồ Tát, do nhờ sức tu tập nên ngộ nhập được tâm chân như, rồi ý như tâm chân như này mà tu nên gọi là như thật tu hành. Đến vị đẳng giác Bồ Tát thì sự tu hành công đã thành quả lại mãn. Lúc bấy giờ Bồ Tát phá trừ tức hòa hiệp và diệt tâm tương tục, nên pháp thân thanh tịnh hiện ra, đẳng trí thuần tịnh gọi là tướng trí tịnh. Giải danh từ thức hòa hiệp, đoạn trước nói sanh diệt và bất sanh diệt hòa hiệp gọi là a lại gia, nay nói phá thức hòa hiệp tức là phá thức a lại gia, song chỉ phá cái tướng hư vọng tạp nhiễm của thức a lại gia, không phải phá cái thể tánh của thức này. Tâm tương tục, tâm tương tục tức là bảy chuyển thức từ nhãn thức đến mạt na thức. Diệt tâm tương tục tức là diệt tướng hư vọng tương tục của bảy thức trước, không phải diệt cái thể của bảy chuyển thức. Chánh văn hỏi: nghĩa này thế nào? Đáp: tất cả tâm thức đều là vô minh, song cái tướng vô minh không rời tánh giác, bởi thế nên không thể phá hoại, trong ngoặc vì không rời tánh giác, và cũng không phải không phá hoại được vì là tướng vô minh. Thí dụ như nước biển cả dụ tánh giác, vì gió vô minh nên nổi sóng, trong ngoặc tâm thức sóng và gió đều động và không rời nhau, song tánh nước chẳng động. Đến khi sóng đứng thì gió lặng, song tánh ước của nước không diệt. Cũng thế, biển tâm thanh tịnh của chúng sinh bị gió vô minh thổi động, nên sóng tâm thức nổi lên, sóng tâm thức, gió vô minh đều động, lại không hình tướng và chẳng rời nhau, sóng biển chân tâm chẳng hề chao động. Nếu gió vô minh dừng thì sóng tâm thức tương tục kia cũng lặng, sóng nước trí thuần tịnh không bao giờ diệt. Lược giải, vì vô minh sanh ra các tâm thức hư vọng nên các tâm thức không rời vô minh, sống vô minh lại không thật thể, chỉ nương tánh giác mà có, nên nó không rời tánh giác. Đến khi vô minh hết, thức tâm diệt thì tánh giác hiện bày. Cũng như vì gió thổi nên sóng nổi lên, sóng và gió đều động và không rời nhau. Đến khi gió đứng sóng lặng thì tánh nước thanh tịnh bằng phẳng hiện ra. Chánh văn: tướng nghiệp dụng bất tư nghị, do tướng trí tịnh đủ vô lượng công đức và thường không đoạn tuyệt, nên không thể tùy thuận theo căn cơ của chúng sanh, tự nhiên ứng hiện ra tất cả các cảnh giới màu nhiễm thù thắng để làm lợi ích cho chúng sanh. Lược giải, từ chân như thể khởi ra các diệu dụng không thể nghĩ bàn được, nhờ diệu dụng này mới có thể hiện ra các cảnh giới thù thắng, tùy theo trình độ của mỗi loài làm vô lượng công đức để lợi ích cho tất cả chúng sanh không thể nghĩ bàn. Ngài Đức Thanh giảng: bản giác khi còn ở tại võ mê thì chúng sanh nương nơi đó mà tạo ra vô lượng vô biên các nghiệp, nên kinh chép nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Nay bản giác đã ra khỏi võ mê được thanh tịnh thì có đủ tất cả thần thông diệu dụng cũng không thể nghĩ bàn được, và bản giác này hiện ra các cảnh giới thắng diệu làm vô lượng công đức, tùy theo căn cơ của mỗi loài ứng hiện đủ cách để làm lợi ích cho các chúng sanh. Như ngài Quán Thế Âm hiện ra 32 ứng thân, 14 món vô ý, vân vân, nên gọi là nghiệp dụng bất khả tư nghị, trong hoặc diệu dụng không thể nghĩ bàn. Giải danh từ tự nhiên ứng hiện, nghĩa là ứng hiện một cách tự nhiên, không dụng công và cố ý. Thế nhưng mặt trăng chiếu xuống ao, kể nước trong thì trăng tự nhiên ứng hiện, trăng không có dụng công và cố tâm. Chánh văn bản giác có bốn nghĩa. Lại nữa, thể và tướng của tánh giác, tức là chân tâm, giống như cái gương sáng sạch và rộng lớn như hư không, bao trùm tất cả. Tánh giác này có bốn nghĩa. Thứ nhất, như thật không, như cái gương lớn sáng sạch, không có hình ảnh của cảnh vật. Tánh giác xa lìa các tướng của vọng tâm và vọng cảnh, không có một pháp nào hiện ra cả. Cũng như cái gương trống không, đây là nói về nghĩa tịch, tức là vắng lặng của tánh giác, không phải nói về nghĩa chiếu. Lược giải, vì tánh giác viên mãn thanh tịnh nên dụ như cái gương sáng sạch, vì tánh giác rộng rãi bao la nên dụ như hư không rộng lớn. Nếu phân tách từng khía cạnh thì tánh giác có bốn nghĩa. Đoạn này nói về nghĩa thứ nhất, thật không, đây là nói về nghĩa tịch tịnh của chân tâm. Vì bản thể chân tâm vốn thanh tịnh rộng rãi bao la và ly tất cả các tướng, không thể dùng tâm thức suy nghĩ hay lời nói luận bàn được. Cũng như cái gương sáng sạch, không có lưu một hình ảnh gì ở trong gương cả, tức là pháp thân thanh tịnh sẵn có của chúng sanh, không phải do tu mới được. Chánh văn nhân huân tập, như cái gương sáng lớn hiện đủ các cảnh vật, trong tánh giác đủ các pháp, tức nhất thể pháp, nghĩa là tất cả cảnh giới thánh phàm đều hiện trong chân tâm thường trú này. Nó không xuất, không nhập, không mất, không hoại, vì tánh của các pháp là chân tâm vậy. Lại nữa, vì tánh giác không vọng động nên các pháp nhiễm ô không thể làm nhiễm ô nó được. Trái lại, nó đủ tất cả các pháp vô lậu và làm nhân huân tập cho chúng sanh vậy. Lược giải, đoạn trước nói về thể của chân tâm ly tất cả các tướng, cũng như cái gương sáng, không có một vật gì ở trong gương trong ngoặc như thật không. Đoạn này có nói về tướng và dụng của chân tâm đủ tất cả các pháp, cũng như cái gương sáng, các cảnh vật đều hiện vào. Tướng và dụng của chân tâm có hai nghĩa. Thứ nhất, đủ tất cả pháp, tất cả chúng sanh đều sẵn có các pháp vô lậu thanh tịnh, cũng gọi là bản hữu Phật tánh hay chánh nhân Phật tánh. Nhân huân tập, tất cả chúng sanh đều sẵn có tánh Phật. Tánh Phật đủ vô lượng hàng xa công đức và thanh tịnh không động, nên các pháp nhiễm ô không làm nhiễm ô được. Tánh Phật này làm chánh nhân, trong ngoặc chánh nhân Phật tánh, huân tập ở bên trong khiến cho chúng sanh giác ngộ, nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm cầu đạo giải thoát. Chánh văn pháp xuất ly, như cái gương đã sáng sạch, không còn bụi nhơ. Tánh giác tức là tánh Phật đã sáng suốt thuần tịnh, ra khỏi hai chướng phiền não chướng, sở tri chướng và xa lìa tức a lại gia. Lược giải, pháp xuất ly tức là liễu nhân Phật tánh, cũng gọi là chân như xuất truyền. Hành giả nhờ công phu tu tập đoạn trừ phiền não chướng, sở tri chướng và phá tức hòa hiệp a lại gia, nên tánh Phật không còn bị triền phược và được sáng suốt thuần tịnh. Chánh văn duyên huân tập, như cái gương sáng phản chiếu trở lại. Tánh giác đã ra khỏi vỏ triền phược rồi, trở lại chiếu xoay khắp giáp tất cả, và tùy theo tâm niệm của mỗi loài mà hiện thân hóa độ, làm trở duyên huân tập trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho chúng sanh tu tập căn lành. Lược giải, duyên nhân Phật tánh, do chân như đã xuất truyền nên có diệu dụng không thể nghĩ bàn, chiếu khắp tất cả và tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà thể hiện các thân hình để hóa độ, làm trở duyên huân tập trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho chúng sanh phát bồ đề tâm tu theo chánh pháp. Công dụng cao cả và rộng lớn của chân như chỉ có thể thí dụ như hư không. Thể tánh sáng suốt thuần tịnh của chân như chỉ có thể thí dụ như gương, dầu có bụi hay không, song chất pha lê vẫn sáng suốt thủy chung như một. Trong ngoặc đoạn này đã nói nghĩa giác rồi, tiếp theo đây sẽ nói nghĩa bất giác của thức a lại gia. Bài thứ năm, chương thứ ba, phần giải thích nói về nghĩa bất giác. Chánh văn, do không thật biết pháp chân như nên tâm bất giác nổi lên, liền khởi vọng niệm, sống vọng niệm vì là không có thật thể nên chẳng rời bản giác. Thí như người lầm phương hướng, vì có phương hướng nên mới lầm, nếu không phương hướng thì không có lầm. Chúng sinh cũng thế, do có giác nên mới có mê, nếu không có giác thì cũng không có mê trong hoặc bất giác. Song chúng sinh cũng nhờ có tâm vọng tưởng bất giác này nên mới biết phân biệt danh từ và nghĩa lý của các pháp. Và cũng nhờ thế mà chư Phật mới có thể vì chúng sinh nói ra chân giác. Nếu lìa tâm bất giác thì không thể chỉ bày cái giác được. Lược giải: chúng sanh vì không ngộ được Phật tánh, tức là bản giác, nên gọi là mê, tức bất giác. Song cái mê này không có thật thể, chỉ lấy Phật tánh làm thể nên không rời Phật tánh được. Cũng như người lầm đường, do có con đường nên mới có lầm, nếu không có con đường thì cũng không có sự lầm lạc. Bởi thế nên nếu rời Phật tánh thì cũng không có cái mê, cũng như bỏ sống không có nước. Song cũng nhờ có cái mê vọng này nên chúng sinh mới biết phân biệt các pháp chân vọng, thánh phàm và nhàm chán cảnh khổ sanh tử, ham mộ thú vui, niết bàn. Và cũng nhờ chúng sinh có biết phân biệt nên chư Phật mới có thể thuyết pháp giảng dạy, chỉ bày Phật tánh. Nếu không có tâm mê vọng bất giác phân biệt của chúng sinh thì Phật cũng không làm sao chỉ bày Phật tánh cho chúng sinh được. Đọc qua đoạn văn này, chúng ta nên lưu ý đến câu vì không ngộ được Phật tánh nên gọi là mê. Hay đổi lại cách nói, tại sao có dạy? Vì chưa khôn vậy. Vậy thì cái mê dạy này sẵn có từ hồi nào đến giờ? Vì từ hồi nào đến giờ chúng sanh chưa từng ngộ được Phật tánh. Nói tóm lại, chân như với vô minh đồng thời có, không phải chân như có trước vô minh có sau. Khi chân như hiện thì vô minh mất, cũng như khi khôn rồi thì giải tự hết. Giải danh từ bất giác, tức là không biết, thật ra không phải là không biết, vẫn có biết, song cái biết ấy hư vọng, chẳng chân thật, nên cũng gọi là vọng niệm hay vô minh, vân vân. Không thật biết, chúng sanh vẫn biết được chân như hay Phật tánh, song chỉ biết xuông trên văn tự, do ý thức phân biệt hư dối mà thôi, chứ không biết đúng như thật. Đoạn này nói về căn bản vô minh, tiếp sau đây sẽ nói về chi mạc vô minh, tam tế, lục thô. Nói về tam tế, chánh văn: và do bất giác, tức là căn bản vô minh, nên sanh ra ba tướng rất vi tế, tam tế chi mạc vô minh. Ba tướng vi tế này không rời bản giác. Thứ nhất, tướng nghiệp vô minh, tức là nghiệp tướng. Vì bất giác cho nên tâm động, gọi đó là nghiệp. Bởi có nghiệp nên có khổ. Trái lại, nếu giác thì tâm không động, vì không động tức là nghiệp nhân, nên cũng không khổ, tức là quả. Thứ hai, tướng năng kiến, tức là chuyển tướng tức thành kiến phần. Vì có động, nghiệp tướng, cho nên sanh ra năng phân biệt. Nếu không động thì không có năng phân biệt. Trong ngoặc không có nghiệp tướng thì cũng không có chuyển tướng. Thứ ba, tướng cảnh giới. Vì có năng phân biệt nên cảnh bị phân biệt vọng hiện ra. Bởi thế nên rời năng phân biệt thì cũng không có cảnh bị phân biệt. Lược giải, đoạn này nói vô minh sanh ra ba tướng rất vi tế, nghiệp, chuyển và hiện. Ba tướng này không rời vô minh. Thứ nhất, vì vô minh cho nên tâm động, mà động tức là nghiệp. Đó là tướng vi tế thứ nhất, gọi là tướng nghiệp vô minh, cũng gọi là hoặc nghiệp. Bên duy thức tôn gọi là tự chứng phần của thức A Lại Gia. Do hoặc vô minh nên tạo nghiệp, bởi có nghiệp nên phải thọ quả khổ. Trái lại, nếu giác ngộ không mê hoặc thì không tạo nghiệp, không tạo nghiệp nên chẳng có quả khổ. Tất cả quả khổ không ngoài hai món sanh tử, phàm phu thì bị khổ phần đoạn sanh tử, tiểu thánh thì bị khổ biến dịch sanh tử. Song hai món quả khổ này đều do động niệm mà sanh ra. Nếu không động niệm, tức là nghiệp, thì hai món khổ sanh tử này cũng không còn. Bởi thế nên khế kinh chép, người quán vô niệm, tức là hướng về trí Phật, không vọng niệm thì chân tâm hiện. Thứ hai, vì tâm động, trong ngoặc nghiệp tướng, cho nên mới có phân biệt. Đó là tướng vi tế thứ hai. gọi là tướng năng kiến, phần năng phân biệt, cũng gọi là chuyển tướng. Bên duy tức tôn gọi là kiến phần của tức A Lại Gia. Nếu tâm không vọng động thì cũng không do đâu mà phát sanh ra phân biệt được. Nghĩa là nếu không có nghiệp tướng thì cũng không có chuyển tướng. Hãy nói cách khác, nếu không có tự chứng phần thì cũng không có kiến phần. Thứ ba, vì có tâm năng phân biệt nên mới vọng hiện ra cảnh giới bị phân biệt. Đó là tướng vi tế thứ ba, gọi là tướng cảnh giới phần bị phân biệt, cũng gọi là hiện tướng. Bên duy thức tôn gọi là tướng phần của thức A Lại Gia. Bởi tâm và cảnh không rời nhau nên lìa tâm năng phân biệt thì không có cảnh giới bị phân biệt. Nghĩa là rời chuyển tướng thì không có hiện tướng. Hay nói cách khác, rời kiến phần thì không có tướng phần. Từ thể tánh chân tâm không có năng sở, bỉ thử, sống vì mê nên tâm động trong ngoặt nghiệp tướng, mà sanh ra có năng phân biệt trong ngoặt chuyển tướng, và cảnh giới bị phân biệt trong ngoặt hiện tướng. Nếu giác ngộ không mê thì tâm không động, lúc bấy giờ năng phân biệt không sanh và cảnh bị phân biệt chẳng hiện. Đoạn này xin lưu ý độc giả, trong luận này nói do nghiệp tướng sanh ra chuyển tướng, do chuyển tướng sanh ra hiện tướng. Nói như thế là lấy theo nghĩa tương quan tương sanh mà nói. Kỳ thật ba tướng này đồng thời sanh khởi, nghĩa là một pháp vừa động thì tất cả pháp đều động, không phải có thứ lớp tuần tự như vậy. Tóm lại, ba tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng này ở các kinh khác cũng thường được gọi là hoặc nghiệp và khổ, hay trong duy thức gọi là tự chứng phần, kiến phần và tướng phần của thức A Lại Gia. Giải danh từ bất giác và vô minh. Vô minh là không sáng suốt, bất giác là không giác ngộ, bởi thế nên bất giác cũng tức là vô minh. Tướng nghiệp vô minh, vô minh vọng động thành ra tướng nghiệp, gọi tắt là nghiệp tướng, tức là tự chứng phần của thức A Lại Gia. Tướng năng kiến, phần năng phân biệt cũng gọi là chuyển tướng, tức là kiến phần của thức A Lại Gia. Tướng cảnh giới, cảnh tướng bị phân biệt cũng gọi là hiện tướng, tức tướng phần của thức A Lại Gia. Phần đoạn sanh tử, sự sanh tử từng phần từng đoạn, nghĩa là bỏ thân này thọ thân khác. Từ vô thủy đến nay bỏ không biết bao nhiêu thân, mà thọ cũng không biết bao nhiêu thân. Biến dịch sanh tử, sanh tử do sự biến đổi. Như vị Tu Đà Hoàng khi chứng lên quả Tu Đà Hàm sanh, thị xã vị Tu Đà Hoàng tử khi lên vị A Na Hàm thì bỏ quả Tu Đà Hàm, vân vân. Thí như người lính khi lên cai thì bỏ lính, lên đội thì bỏ cái, vân vân. Tự chứng phần, Duy Thức Tôn nói mỗi người có 8 món tâm vương và 51 món tâm sở. Mỗi một tâm vương hay tâm sở đều có 4 phần. Thứ nhất, phần bị phân biệt, tướng phần. Thứ hai, phần năng phân biệt, kiến phần. Hai phần này thuộc về dụng ở bên ngoài. Ba, phần tự chứng. Và bốn, phần chứng tự chứng. Hai phần này thuộc về thể ở bên trong và làm chỗ nương cho hai phần ngoài. Tương quan tương sanh, liên quan với nhau và sanh cùng nhau. Có cái này thì phải có cái kia. Nói về lục thô, chánh văn, do đã có cảnh giới hiện ra nên tiếp tục sanh sáu tướng sau này. Thứ nhất, tướng trí, tức là trí tướng phân biệt. Do có cảnh giới hiện ra nên sanh tâm phân biệt, thương, ghét. Thứ hai, tướng tương tục, do tâm phân biệt thương ghét cho nên tiếp tục sinh ra các niệm khổ vui mừng lo, vân vân không hết. Thứ ba, tướng chấp thụ, do các niệm tương tục phân biệt những cảnh khổ vui cho nên tâm mới vướng mắc chấp lấy nơi sự vật. Thứ tư, tướng chấp danh từ, do phân biệt vọng chấp nơi sự vật nên giả đặt ra những danh từ để kêu gọi. Thứ năm, tướng khởi nghiệp, do chấp theo danh tự tốt xấu đó rồi tạo ra các nghiệp lành hay dữ. Thứ sáu, tướng nghiệp hệ khổ, do tạo ra các nghiệp nên bị các nghiệp kéo dẫn đi lãnh thọ quả khổ, không được tự tại. Tóm lại, phải biết gốc từ vô minh sanh ra các pháp nhiễm ô, nên các pháp nhiễm ô đều là vô minh. Lược giải, đoạn này nói về sáu món thô. do từ vô minh vọng động khởi ra tâm và cảnh là ba món vi tế, rồi tiếp tục sanh khởi sáu món thô sau này. Thứ nhất, vì có cảnh giới tức là hiện tướng nên tâm phân biệt tốt xấu, rồi sanh ra thương ghét, gọi là tướng trí. Chữ trí là biết phân biệt tốt xấu. Thứ hai, do tâm biết phân biệt tốt xấu vân vân nên các niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui vân vân tiếp tục sanh khởi không gián đoạn, gọi là tướng tương tục. Do các niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui nên sanh tâm chấp lấy, cái gì vui thích thì tham luyến, còn buồn khổ thì sân hận, gọi là tướng chấp thủ. Thứ tư, do sanh tâm chấp cảnh nên giả đặt ra những danh từ để kêu gọi cái này đẹp, cái kia xấu, gọi là tướng kế danh từ. Thứ năm, do có những danh từ kêu gọi đẹp xấu vân vân nên sanh tâm tham lam, giận ghét, và vì thế mà tạo ra cái nghiệp, gọi là tướng khởi nghiệp. Thứ sáu, do tạo các nghiệp nên bị nghiệp kéo dẫn sanh tử luân hồi trong ba cõi để thọ quả báo không được tự tại, gọi là tướng nghiệp hệ khổ. Tóm lại, do mê hoặc nên tạo nghiệp, nhân tạo nghiệp nên phải thọ quả khổ, rồi từ nơi quả khổ trở lại mê hoặc nữa, nhân hoặc lại tạo nghiệp, do nghiệp thọ quả khổ, mãi mãi không biết bao giờ cùng tận như cái vòng tròn không mối, nên gọi là luân hồi. Bởi do vô minh vọng niệm sanh ra tất cả các pháp phiền não tạp nhiễm, nên các pháp đều là vô minh. Nếu người được vô niệm thì tất cả các pháp phiền não sanh tử đều hết. Trong ba món tế và sáu món thô này, về phàm phu thì đủ cả, tiểu thừa về ba quả trước thì đủ ba món tế và bốn món thô trước, A-la-hán thì có ba món tế và ba món thô trước, hàng pháp thân Bồ Tát từ Bát Địa trở lên chỉ còn ba món tế. Nói về hai tướng chánh văn, lại nữa, giác với bất giác đều có hai tướng đồng và khác. Thế nào là đồng? Các sự nghiệp chuyển hóa của giác và bất giác đều đồng một thể tánh chân như, thì như các món đồ gốm đều đồng một chất đất. Bởi thế nên trong khế kinh chép, tất cả chúng sinh từ hồi nào đến giờ vẫn thường ở trong Bồ Đề Niết Bàn, không phải do nơi tu mới có, do làm mới được. Rốt ráo không có cái gì gọi là chứng cả, và cũng không hình tướng gì có thể thấy được. Xong, chúng sinh thấy sắc thân Phật có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp vân vân, là do tùy tâm vọng nhiễm của chúng sinh mà huyển hiện, không phải tánh chân như có các hình tướng ấy, vì tánh chân như không có thể thấy được vậy. Thế nào là khác? Do tùy tâm vọng nhiễm của chúng sinh mà hiện ra các huyển tướng sai khác, hữu lậu và vô lậu, ví như các thứ đồ gốm hình tướng khác nhau. Lược giải đoạn này, lấy hai mặt đồng và khác giữa giác và bất giác để chỉ sự tương quan tương phản của hai tướng ấy. Đứng về bản thể của các pháp mà luận thì nhiễm và tỉnh đều là chân như, còn đứng về hiện tượng của các pháp mà nói thì nhiễm và tỉnh đều có sai khác. Bởi giác và bất giác đều là chân như, cũng như các thứ đồ gốm, đồ kiểu hay đồ đá đều bằng đất, nên nói tất cả chúng sinh từ hồi nào đến giờ vẫn thường ở trong chân như. Tánh chân như này không phải do tu mới được hay làm mới có, rốt ráo không có sở đắc, và cũng không có hình tướng gì có thể chỉ bày được. Xong, chúng sanh thấy có Phật hiện thân độ sanh, đó là do tự tâm của chúng sanh tùy nghiệp chuyển hiện, chứ không phải tánh chân như có những hình tướng như thế. Câu tùy tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà hiện ra các chuyển tướng sai khác, hữu lậu và vô lậu, nghĩa là nói không phải ở đâu khác mà chính ở tâm chúng sanh, có thể đổi các phiền não nhiễm ô ra các công đức thanh tịnh. Khi tâm vọng động thì sanh ra vô lượng hằng sa pháp tạp nhiễm, khi tâm hết vọng động thì hiện ra vô lượng hằng sa công đức thanh tịnh. Tất cả đều tùy tâm của chúng sanh mà hiện ra các tướng nhiễm tịnh, các tướng này đều như huyễn. Câu các sự nghiệp chuyển hóa của vô lậu và vô minh có nghĩa là tánh giác đã có nghiệp dụng, hiện ra tất cả cảnh giới thù thắng vi diệu, không thể nghĩ bàn, thì vô minh cũng có nghiệp lực hiện ra tam tế lục thô, tất cả sanh tử khổ vui cũng không thể nghĩ bàn. Bởi thế nên chơn và vọng đều là huyễn cả. Thế kinh nói, sanh tử và niết bàn đều như mộng huyễn. Quyết nghi hỏi, chúng sanh đã vốn là Phật, tại sao không thấy chúng sanh có báo thân và hóa thân Phật? Đáp, khi nói chúng sanh vốn là Phật là đứng trên phương diện bản thể Phật tánh mà nói, chứ không phải đứng về phương diện hiện tượng Phật tướng mà nói vậy. Về bản thể thì các chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng về hiện tượng thì chúng sanh không có Phật tướng, nên tất nhiên không có báo thân và hóa thân. Hỏi, chân như Phật tánh đã không có sắc tướng, tại sao chư Phật chứng được và có tướng báo thân và hóa thân? Đáp, sắc thân của Phật chỉ tùy theo tâm của chúng sanh mà hiện ra, không phải trong thể tánh chân như có những hình tướng ấy. Bài thứ 6, chương 3, phần giải thích. Nói về nghĩa bất giác. Tiếp theo, nói về ý tư tục có 5 thứ. Chánh văn: trên đã nói tâm sanh diệt, thức A lại gia. Tiếp theo đây sẽ nói về cái ý làm nhân duyên sanh diệt. Tất cả chúng sanh đều từ nơi tâm mà sanh ra ý và ý thức, nghĩa là do A lại gia có vô minh bất giác, tức là nghiệp tướng, nên sanh ra năng kiến, tức là chuyển tướng, và năng hiện, tức là hiện tướng. Rồi tiếp tục sanh ra các niệm, lục thô, chấp lấy cảnh giới vân vân, gọi là ý. Lược giải, đoạn này nói về sự quan trọng của ý. Trong các nơi khác, khi nói đến ý thì thường dùng để chỉ riêng cho thức mạt na, là thức sanh diệt tương tục thắng hơn các thức. Nhưng chữ ý ở lượng này đã chỉ chung cho cả 8 thức, vì cả 8 thức đều có nghĩa sanh diệt tương tục. Thức A lại gia là gốc của sanh diệt, thức mạt na làm nhân duyên cho sự sanh diệt tương tục, còn ý thức thì khởi hoặc tạo nghiệp, làm cho chúng sanh nhiều kiếp sanh tử không dứt.